Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, từ trước. Thứ hai, Mạnh Tử Đào theo thường lệ đi công ty đi làm. Dọc theo đường đi, hắn cũng cân nhắc, có phải là nên tìm một cơ hội đưa ra từ trước. Dù sao như vậy đi làm thực sự là quá làm lỡ chính mình phát tài đại kế. Chỉ là, lúc trước dù sao cũng là phụ thân buông tha mặt mũi đi cầu bằng hữu của hắn. Mà mấy năm qua phụ thân bằng hữu đối với hắn cũng không tệ lắm. Cách đây mấy năm, còn hoa một chút tinh lực đến bồi dưỡng hắn. Chỉ là bởi vì chính hắn không hăng hái, cho nên mới không có tiến thêm một bước. Bởi vậy, hiện tại để Mạnh Tử Đào mở miệng từ chức, hắn dù sao cũng hơi không tốt lắm ý tứ. Một đường nghĩ như thế nào mở cái miệng này tốt hơn. Mạnh Tử Đào liền đi tiến vào phòng làm việc của mình. Nhìn thấy Chu Tuấn đặt xem người không liên quan như vậy. Cùng mình chào hỏi, hắn cũng không khỏi cảm khái Chu Tuấn đặt ra giày đồng thời. Trong lòng hắn nhắc nhở chính mình muốn duy trì lòng cảnh giác. Châm ngôn nói được lắm. Chó sủa là chó không cắn. Nếu như Chu Tuấn đặt biểu hiện rất tức giận, vậy hắn cũng không thế nào lo lắng. Nhưng như bây giờ, sẽ phải cẩn thận Chu Tuấn đặt trong bóng tối khiến cái gì quỷ kế. Lái qua thần hội nghị, Mạnh Tử Đào bỏ ra 2 giờ thời điểm, liền quen tay làm nhanh hoàn thành rồi ngày hôm nay công tác nhiệm vụ. Đón lấy không cái gì chuyện khác, thời gian còn lại liền do chính hắn phân phối. Chính là bởi vì công tác như vậy ung dung, Mạnh Tử Đào mới gặp đồng ý ở tại hiện tại công ty này. Cầm 2.000 ra mặt tiền lương lẫn vào tháng ngày, Mạnh Tử Đào vừa làm xong việc trong tay. Chu Tuấn Đạt liền bị thông báo yêu cầu đi họp, chờ hắn ra cửa, ngồi ở Mạnh Tử Đào đối diện Lý Tiên Nhạc, liền đưa qua đầu đến, một mặt thần bí hỏi, Tiểu Mạnh, biết bọn họ đi mở cái gì hội nghị sao? Mạnh Tử Đào cười nói, biết ngươi thần thông quảng đại, có tin tức gì? Nói mau, ai? Lý Tiên Nhạc đột nhiên thở dài, kỳ thực cũng không phải tin tức tốt gì, chính là công ty muốn giảm biên chế. Mạnh Tử Đào hơi run run, chưa kịp hắn phản ứng lại, bên cạnh chính đang rót nước lão Tống, liền nhảy lên, cái gì, đang yên đang lành, công ty làm sao đột nhiên muốn giảm biên chế. Lão Tống là công ty nguyên lão, tuổi so với Mạnh Tử Đào lớn hơn một quyền, năng lực làm việc cùng người của công ty duyên đều khá là không sai. Hơn nữa ở trong xã hội cũng có một chút môn đạo. Chỉ là hắn người này có cái rượu ngon tật xấu, dễ dàng hỏng việc, chính là bởi vì như vậy, lần này bộ ngành chủ quản mới không có đến phiên hắn. Có người nói, bởi vì chuyện này, lão Tống lão bà còn cùng lão Tống đại ầm ĩ một trận. Lão Tống cũng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định kiêng rượu, nhưng có đạo là một cái cây củ cải một cái hố. Coi như lão Tống thực sự bỏ rượu, chức vị này cũng không biết lúc nào mới có thể đến phiên hắn. Lý Tiên Nhạc nhỏ giọng nói rằng, có người nói là chúng ta ông chủ lớn mua đồ cổ bị người lừa, tổn thất mấy trăm vạn. Hơn nữa công ty từ năm trước bắt đầu vẫn không quá khởi sắc, ông chủ lớn liền quyết định muốn cắt người. Hơn nữa ta nghe nói, ông chủ nói chúng ta bộ ngành quá thanh nhàn, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này khẳng định cũng sẽ có người bị cắt đi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi né qua một tia vẻ lo âu. Hắn ở công ty dù sao cũng hơi cước lực. Nếu như là trước đây, hắn vẫn đúng là không quá lo lắng cho mình sẽ bị cắt. Nhưng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại có tổng giám đốc cái này chỗ dựa. Mà lão Tống lại là nguyên lão. Nếu như muốn cắt người, cái thứ nhất khẳng định là hắn. Mạnh Tử Đào vị trí có bộ ngành là công ty ban tiên giáo. Xem cái gì quảng cáo chế tác, đưa lên quảng cáo, trang web tư liệu chương mới. Còn có công ty tiếp đón các loại công việc, đều do bọn họ phụ trách. Nếu như công ty bận bịu lên, 4 người bọn họ khẳng định không nhiều. Hiện tại mà, 4 người công tác cho 2 người cũng có thể hoàn thành. Biết Lý Tiên Nhạc 3 tháng trước vừa kết hôn, cần hiện tại công việc này. Mạnh Tử Đào liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, vừa vặn ta đang chuẩn bị từ chức, cái này tiêu chuẩn liền để cho ta đi. Nghe xong lời này, Lý Tiên Nhạc cùng Lão Tống đều sửng sốt. Nửa ngày, Lão Tống mở miệng nói. Tiểu Mạnh, nhà ngươi tình huống đại gia cũng không phải không biết. Từ trước làm gì a? Mạnh Tử Đào cười nói. Chủ yếu là khoảng thời gian này số may lượm lậu, ngày hôm qua đổ thạch lại đánh cực tăng. Vì lẽ đó trong lòng có chút ý kiến. Lúc này, Lý Tiên Nhạc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có chút khó mà tin nổi hỏi. Ta tối ngày hôm qua nghe bằng hữu nói. Châu báu nhai bên kia có người 800 đồng tiền đánh cực tăng mười mấy vạn. Sẽ không nói chính là ngươi chứ? Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi của chính mình. Cười hắc hắc nói. Chính là tại hạ. Hai người trầm mặc chốc lát. Lão Tống liền cười mắng. Khá lắm. Như vậy tin tức tốt. Lại không biết sớm một chút nói cho chúng ta. Tối hôm nay nhất định phải mời khách. Lý Tiên Nhạc cũng ồn ào nói. Đúng, nhất định phải mời khách. Mạnh Tử Đào lập tức liền đồng ý. Được, tối hôm nay ta mời các ngươi đi tụ tiên quán ăn hải sản. Tụ tiên quán là Lăng Thị có tiếng hải sản. Nhà hàng, nơi đó hải sản mới mẻ. Số lượng lớn, mùi vị được. Chỉ cần ở nơi đó ăn qua khẳng định không quên được. Chỉ có điều, nơi đó giá cả có thể không rẻ. Cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Bởi vậy, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, hai người đều lớn tiếng khen hay. Náo nhiệt qua đi, đại gia đề tài lại chuyển tới lần này công ty giảm biên chế tới. Lão Tống vẻ mặt có chút kỳ quái địa thầm nói. Có chút kỳ quái à. Tuần lễ trước một, ta mới gặp phải ông chủ lớn. Hắn rõ ràng vỗ bờ vai của ta nói. Đối với chúng ta bộ ngành công làm tương đối hài lòng. Còn nói hy vọng tiếp tục cố gắng cái gì? Làm sao thời gian vài ngày? Liền nói nổi lên lời nói như vậy à? Lý Tiên Nhạc xì cười một tiếng. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Khẳng định là tên kia cáo trạng thôi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Tên kia có ngu như vậy sao? Như thế đối phó hắn có ích lợi gì? Lão Tống gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Lý Tiên Nhạc nói rằng. Các ngươi còn không biết đi. Bộ tiêu thụ Lý quản lý đổi nghề phải đi. Cái tên này đã coi trọng vị trí kia. Nếu như ông chủ lớn đối với chúng ta bộ ngành ấn tượng không được. Hoàn toàn có thể đem chúng ta bộ ngành cho hủy bỏ. Nhập vào bộ tiêu thụ. Đến vào lúc ấy. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Lý Tiên Nhạc không có nói rõ. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng có thể nghĩ đến. Nếu như thật nếu như vậy. Chu Tuấn Đạt hoàn toàn có thể có càng nhiều thủ đoạn đến sửa trị hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Nói rằng, công ty chúng ta lại không phải cái gì công ty nhỏ. Như thế làm không phải làm cho người ta một loại rút lui cảm giác sao? Lão Tống nói rằng, này có cái gì? Chỉ cần hắn làm tốt, ông chủ lớn hoàn toàn sẽ không nói cái gì. Hơn nữa hắn cũng có thể đề nghị, chờ công ty làm to làm cường sau khi... Sẽ đem tuyên truyền tách ra. Nếu như công ty thật đến giảm biên chế tình trạng này. Ông chủ lớn cũng sẽ không đồng ý. Lý Tiên Nhạc nghe xong Lão Tống phân tích. Cười khổ một tiếng. Lẽ nào chúng ta bộ ngành thật sự đối mặt hủy bỏ vận mệnh. Nói đến đây. Văn phòng điện thoại hưởng lên. Lý Tiên Nhạc đi nghe điện thoại. Mạnh Tử Đào cùng Lão Tống thì lại trở lại từng người chỗ ngồi trở nên trầm tư. Ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào tìm cái cơ hội, cùng Lão Tống đơn tán gẫu. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Lão Tống, nói vậy ngươi nên không muốn đi bộ tiêu thụ chứ? Lão Tống cười ha ha, ngươi có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói, đương nhiên là đem tên kia đánh đuổi. Có điều việc này ta chỉ có thể chân chạy. Lão Tống lắc đầu bật cười nói. Tiểu tử ngươi cũng thật là thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một hồi ta liền đem đồ vật đưa cho ngươi. Trước Văn đã nói, Chu Tuấn Đạt đã từng cho đối với hắn không phục còn nhỏ Hài Xuyên. Mà người này chính là Lão Tống. Vào lúc ấy, Chu Tuấn Đạt vừa tới không mấy ngày. Cho rằng Lão Tống mặc dù là nguyên lão, nhưng nhiều năm như vậy đều không nhắc tới cái một quan giữa trước. Khẳng định không có gì. Lúc này mới dám động thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới Lão Tống chỉ là tham rượu mà thôi. Sau đó Lão Tống xin mời người giáo huấn nho nhỏ Chu Tuấn Đạt một hồi. hắn ở lão Tống trước mặt cũng chỉ có thể đàng hoàng. Kính xin lão Tống ăn cơm bồi tội. Sự tình liền như thế trôi qua. Nhưng quen thuộc lão Tống làm người Mạnh Tử Đào có thể sẽ không cho là. Việc này liền như thế trôi qua. Châm ngôn nói được lắm. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải thật binh sĩ. Lão Tống cũng muốn làm công ty quản lý. Hơn nữa lấy hắn năng lực. Ban tiên giáo thích hợp hắn nhất. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem Chu Tuấn Đạt cho lấy đi. Nếu như đối với một cái khá là chính trực người, lão Tống biện pháp không nhiều. Nhưng Chu Tuấn Đạt tay chân có thể không sạch sẽ. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào có thể khẳng định, lão Tống đã thu thập một vài thứ, chuẩn bị ở thích hợp thời điểm giao ra. Hiện tại thời cơ này, không thể nghi ngờ là khá là thích hợp. Chính là không biết, lão Tống thu thập đồ vật, có thể hay không để cho Chu Tuấn Đạt cút đi. Trở lại văn phòng, lão Tống len lén đem một cái USB giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào dùng máy vi tính mở ra xem. Trong lòng nhất thời rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Chu Tuấn Đạt tâm lại như thế hắc. Ngăn ngắn 2 tháng, liền tham công ty sắp tới 20 vạn. Sở dĩ không có bị trong công ty người phát hiện. Bởi vì số tiền này bên trong phần lớn là hắn dùng trong công ty tư liệu đổi lấy. Hơn nữa Chu Tuấn Đạt đã theo người đàm luận được rồi. Chuẩn bị đến bộ tiêu thụ liền trong ứng ngoài hợp. Chuyển công ty tài sản. Chờ gần đủ rồi. Liền di dân ra nước ngoài. Đem tất cả mọi thứ nhìn một lần. Mạnh Tử Đào liền nhìn lão Tống một chút. Thầm nghĩ. Lão Tống cũng là thật lợi hại. Lại có thể làm đến như thế tỉ mỉ tư liệu. Nếu như có người cùng hắn kết thù oán. Thật đúng là gặp vận rủi lớn. Đáng tiếc chính là hắn trước đây quá tốt rượu. Không phải vậy ở trong công ty khẳng định nhiều đất dụng võ. Đem USB bỏ vào túi áo. Mạnh Tử Đào liền đi ra văn phòng. Vào lúc này, Chu Tuấn Đạt vừa vặn đi tới. Liền lên tiếng chào hỏi. Tiểu Mạnh, đi nơi nào a? Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hắn. Chẳng muốn trả lời hắn. Liền trực tiếp rời đi. Chu Tuấn Đạt trong mắt lóe ra một chút tức giận. Thầm nghĩ. Ha, chờ qua một thời gian ngắn, ta nhất định phải làm cho ngươi cuốn gói ra ngoài. Không, như vậy lợi cho hắn quá rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Tuấn Đạt trong mắt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nghĩ đến mấy cái ác độc chủ ý. Đáng tiếc hắn cũng không biết, chính mình là không có thực thi khả năng. Đi tới tổng giám đốc văn phòng, Mạnh Tử Đào lễ phép gõ gõ cửa. Mời đến, nghe được này thanh. Mạnh Tử Đào liền mở cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng làm việc ngồi hai trung niên nam tử. Một người trong đó tướng mạo nho nhã. Rất có dáng vẻ thư sinh chất. Người này chính là bạn của Mạnh Thư Lương. Khang Nham. Mặt khác thì lại một vị là thân hình cao lớn khôi ngô mặt chữ điền phang nam tử. Người này chính là công ty ông chủ lớn. Tên là Tạ Minh Húc. Khang Nham nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Trong lòng có chút kỳ quái. Hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ, từ trước, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.